Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 50, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thu sắp đến, cả cung điện đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng như ban ngày. Trên hồng kiều treo một dãy đèn lồng bằng lụa, rực rỡ sắc màu, âm thanh xanh ca du dương dễ nghe. Hồng kiều, cầu vồng có kiến trúc vô cùng độc đáo. Cây cầu được ví như tòa nhà có hình dáng giống một chiếc thuyền với hai tầng. Tầng dưới là nơi buôn bán, tầng trên là bảo tàng nghệ thuật. Dưới mái hiên, các công nhân khoanh tay đứng hầu. Từ xa nhìn thấy Đa Phúc đang chặt trúc trong vườn, liền vội vàng chạy tới. Mỗi bước mỗi xa, công công đang làm gì vậy? Mau đứng dậy, việc này để tiểu nhân làm là được rồi. Sao lại lão nhân ra ngài tự tay làm? Đám tiểu thái giám tụng năm tụng ba lại, một người đỡ Đa Phúc đứng dậy, một người thì xoa lưng cho Đa Phúc, còn có người từ tay Đa Phúc ôm lấy trúc, muốn giúp ông ta chặt trúc. Đa Phúc vội vàng lớn tiếng quát lên. Ông ta vịn tay tiểu thái giám đứng thẳng người, vẫn chưa thở ra hơi. Thân thể vốn được an nhàn sung sướng không chịu nổi chút lao động mệt nhọc. Đa Phúc thở hổn hển, lên tiếng nhắc nhở, đây là thứ điện hạ cần, phải cẩn thận cho ta, nếu làm hỏng thì cẩn thận đầu các ngươi rơi hết xuống đất. Tiểu thái giám liên tục đáp, vâng. Lại có người tò mò hỏi, dưỡng phụ, sao không để phủ nội vụ đến làm? Với địa vị của Đa Phúc ngày nay, đâu cần phải tự mình làm những việc này. Đa Phúc nghiêm khắc liếc người nọ một cái, trong lòng kêu khổ không thôi. Không biết vì sao Ngô Ấu Ninh bỗng dưng có hứng thú tự mình làm đèn lồng. Ngay cả những mảnh trúc cũng muốn tự tay gọt. Không chịu nhờ ai, mà nàng thì một mực sợ người lạ, không dám để cung nhân của phủ nội vụ lại gần. Đa Phúc còn tưởng Thẩm Kinh Châu sẽ khuyên Ngô Ấu Ninh bỏ cuộc. Không ngờ Thẩm Kinh Châu nghe nói chuyện này chỉ sâu xa cười một tiếng, vẻ mặt không rõ vui buồn. Ngày trước học chữ không thấy nàng ta chăm chỉ như vậy. Cũng được, Thẩm Kinh Châu gõ gõ bản du ký trên bàn do Kỷ Trừng gửi vào cung. Môi vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, thánh mệnh không thể trái. Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng ra lệnh, Đa Phúc dù có già yếu đến đâu cũng phải chạy đến phủ nội vụ, xin cách làm mảnh trúc từ thợ thủ công, rồi tự mình dạy Ngô Ấu Ninh. Mặt trời ngả về tây, chim chóc trở về rừng. Ánh mặt trời của buổi chiều tà lặng yên không tiếng động chảy trong vườn. Ánh sáng từ cửa sổ tỏa ra, ánh nắng như lá vàng, dừng trên mặt mày của Ngô Ấu Ninh. Một gương mặt xinh đẹp không trang điểm phấn son, tóc đen búi cao, đầu đội đầy trang sức, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh. Bỗng thấy trong vườn có nhiều tiểu thái giám, Ngô Ấu Ninh lập tức rụt đầu lại khỏi cửa sổ. Đa Phúc vội vã vẫy tay đuổi người, chạy tới chỗ Ngô Ấu Ninh, qua cửa sổ thỉnh an hành lễ, nô tài thỉnh an điện hạ. Ngô Ấu Ninh nửa ngồi xổm dưới cửa sổ, lưng dựa vào tường, nàng giơ một tay lên, lắc lắc trước cửa sổ. Chiếc vòng tay vàng khảm ngọc trên cổ tay phản chiếu ánh sáng mặt trời, lóe ra ánh sáng. Đa Phúc hiểu ý, cười nói, điện hạ yên tâm, chỉ có một mình nô tài, những kẻ không khiến người bớt lo kia đều đã bị nô tài đuổi đi rồi. Ngô Ấu Ninh đợi thêm nửa khắc, nửa tin nửa ngờ thò nửa đầu ra ngoài cửa sổ. Trong vườn hoa nở rộ đủ sắc màu, quả thật chỉ còn lại Đa Phúc một mình. Nàng thở phào nhẹ nhõm, mím môi dựa vào cửa sổ, nhìn Đa Phúc chặt trúc, luyện tập gần 10 ngày. Giờ Đa Phúc cũng có vẻ thành thạo, đao xuống đao lên. Ngô Ấu Ninh nhìn chòng chọc nửa ngày, cũng muốn thử sức. Đa Phúc đứng bên cạnh, đôi mắt như muốn dán chặt vào Ngô Ấu Ninh, trong lòng lo lắng, điện hạ cẩn thận đừng bị thương. Con đê, a, o này rất sắc, chặt từ đây phải không? Không không không, lên cao một chút, nhẹ nhàng một chút, điện hạ ngài. Lời nhắc nhở của Đa Phúc nghẹt lại trong cổ họng. một bàn tay bỗng từ sau lưng Ngô Ấu Ninh đưa ra. Thẩm Kinh Châu nắm lấy cán dao, một tay phủ lên đôi tay của Ngô Ấu Ninh, gương mặt thanh tú, cổ tay hơi dùng sức, một mảnh trúc mỏng nhẹ lập tức rơi xuống đất. Ngô Ấu Ninh vui vẻ, nghiêng đầu quay sang, bệ hạ. Thẩm Kinh Châu chậm rãi buông tay ra khỏi Ngô Ấu Ninh. Ánh mắt lành lạnh, học được chưa? Ngô Ấu Ninh thành thật lắc đầu. Chưa được, Thẩm Kinh Châu cười. Ngô Ấu Ninh ngửa đầu. Bệ hạ có thể giúp ta thêm một lần nữa không? Vừa rồi ta không nhìn rõ. Thẩm Kinh Châu đứng thẳng thân người như ngọc. Chỉ hơi cúi người, hắn không chút để ý nắm tay Ngô Ấu Ninh. Một nhát đê, a, o lại rơi xuống. Mảnh trúc lặng lẽ rơi xuống đất. Nhìn rõ chưa? Chưa, chưa rõ. Còn lần này, vẫn chưa. Thẩm Kinh Châu nhếch môi cười. Đôi mắt đen rũ xuống, ánh mắt âm u sâu thẳm. Ngô Ấu Ninh cảm thấy chột dạ rời mắt đi, lại năn nỉ Thẩm Kinh Châu chặt thêm một nhát. Liên tiếp 19 mảnh trúc rơi xuống đất. Ngô Ấu Ninh hớn hở mặt mày, ngẩng cao đầu với đôi mắt cười. Được rồi, ta học được rồi. Thực ra vẫn chưa học được. Chỉ cần 19 mảnh trúc là đủ để làm đèn lồng lăn. Cách chương.